Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 162. Ngoài hành tinh văn minh viện trợ. Vạn năm sau, khoa học kỹ thuật lực lượng nghiền ép. Sakurai Rika đại họa trong đầu. Chính là bọn này giống như là con chuột đồng dạng trốn đông trốn tây nhân loại. Bọn hắn là nhân loại hy vọng cuối cùng. Nếu như bỏ mặc bọn hắn tiếp tục phát triển, về sau rất có thể nghiên cứu ra đối mô phỏng sinh vật người bất lợi đồ vật tới. Đây là Sakurai Rika không hy vọng nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người hô to. Mau đưa đồ vật giao ra a, đưa cho nàng. Dạng này nhóm chúng ta khả năng miễn ở vừa chết. Sakurai Rika cầm đao tay có chút dừng lại. Ồ, quả nhiên có cái gì a? Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Các ngươi sẽ nhớ ra cái gì biện pháp tới đối phó mô phỏng sinh vật người? Khoa học kỹ thuật bị phong tỏa tình huống dưới. Các ngươi cá thể lực lượng lại không đủ để cùng mô phỏng sinh vật người đối kháng. Huống hồ liền ý thức các ngươi đều không thể chi phối. Lam Lam chết cắn chặt hàm răng, gắt gao trừng mắt Sakurai Rika, lại không chịu nói ra nửa câu. Phía sau không ngừng có người đang thúc giục gấp rút nàng. Mạng ngươi đều nhanh không có, ngươi còn cầm những cái được gọi là bí mật có làm được cái gì? Đem vũ khí bí mật giao ra cho nàng, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Ngươi thật coi là nói cho nàng, nàng sẽ bỏ qua nhóm chúng ta sao? Lam Lam hỏi lại, nhưng ngươi không nói, nhóm chúng ta tất cả đều muốn chết, bao quát ngươi ở bên trong. Ngươi chúa cứu thế đều đã chết rồi, ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức, trong đại sảnh rối bời lẫn lộn cùng nhau. Sakurai Rika thích xem đến nhân loại cãi lộn, bọn hắn nhao nhao càng là hung. Sakurai Rika liền sẽ cảm thấy mình quyết sách càng là chính xác. Nhân loại từ xưa đến nay đều là dạng này tính tình. Đối mặt tồn vong bước ngoặt nguy hiểm, cũng còn phải dùng loại này cãi lộn phương thức đến giải quyết vấn đề. Mô phỏng sinh vật người thì sẽ không. Chỉ cần cho bọn chúng chỉ lệnh, bọn chúng liền sẽ ngoan ngoãn dựa theo chỉ lệnh làm việc. Nói ra đi, nếu như phương án của ngươi xác thực có hiệu quả, ta sẽ cho các ngươi sống sót không gian. Bất quá không phải một đám người. Chỉ là số ít mấy cái. Sakurai Rika thoại âm rơi xuống. Một đám người lập tức cảm giác có mấy phần hy vọng. Càng thêm điên cuồng giật dây Lam Lam đem đối phó mô phỏng sinh vật bí mật của người kế hoạch toàn. Bộ thoát ra, Lam Lam rơi vào đường cùng, chỉ có thể bàn giao còn lại vũ khí bí mật giấu điểm. Cùng phương pháp sử dụng, sư phó chỉ sợ đã đại khái dẫn đầu không có ở đây. Có thể còn lại nhân loại cũng không thể từ bỏ hy vọng sống sót. Hiện tại duy nhất giải quyết biện pháp chính là đem vũ khí bí mật giấu điểm nói ra. Đi cược một tay Sakurai Rika sẽ tuân thủ uy tín. Cứ việc lần này nàng liền căn bản không có tuân thủ uy tín. Vũ khí bí mật giấu điểm tại. Chấm ngoặc kép, Lam Lam cắn răng đem vị trí nói ra. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sakurai Rika. Hiện tại ngươi có thể thả nhóm chúng ta a? Cũng chỉ là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng có cái gì uy lực càng lớn sát chiêu đây, có ý tứ gì? Lam Lam nhíu mày hỏi. Ngươi cho rằng ta không thể so với các ngươi hơn rõ ràng mô phỏng sinh vật người nhược điểm sao? Ta cũng sớm đã làm tốt phòng hộ biện pháp. Lá bài tẩy của các ngươi nếu như chỉ là cái này, vậy các ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng. Coi như thật đợi đến kia một ngày, các ngươi cũng đồng dạng sẽ toàn quân bị diệt. Sakurai Rika vẫy vẫy tay, gọi tới một nhóm mô phỏng sinh vật người. Đồng thời ngay trước Lam Lam một đám người trước mặt, đem Lam Lam cái gọi là vũ khí bí mật hàng nhái lấy ra. Từng cái thí nghiệm tại mô phỏng sinh vật trên thân người. Lam Lam một đoàn người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn phát hiện. Những này cái gọi là vũ khí bí mật tác dụng tại mô phỏng sinh vật trên thân người. Cơ hồ không có hiệu quả gì. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Lam Lam hai mắt vô thần lầm bầm. Bọn hắn tận tâm tận lực chỗ nghiên cứu ra đồ vật. Được vinh dự nhân loại hy vọng cuối cùng. lại bị Sakurai Rika dễ như trở bàn tay phá giải. Trách không được sư phó Tại nghiên cứu ra cái này hai loại vũ khí bí mật về sau. Vẫn lòng có khó có thể bình an. Thậm chí không tiếc cực mệnh tiến về văn minh thánh địa. Sakurai Rika chỉ cần Tại mô phỏng sinh vật trên thân người đối ứng nghiên cứu ra một tầng đặc thù. Sơn phủ, liền có thể bảo hộ bọn chúng miễn dịch những vũ khí này. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi lớn cái đầu óc. Kia nhóm chúng ta có thể bị thả đi sao? Có người không cam lòng hỏi. Lúc đầu a, loại vật này căn bản không đáng được xưng là bí mật. Nó cũng không có giá trị. Đã không có giá trị. Ngươi dựa vào cái gì có dũng khí cho là ta sẽ thả các ngươi đi? Sakurai Rika cười yếu ớt nói. Ngươi, đám người căm tức nhìn nàng. Nhưng rất nhanh, lại nghe nàng nói. Bất quá, xem ở các ngươi nghĩ như vậy sống sót phân thượng. Ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Vừa nghe đến cơ hội, có người con mắt lại sáng lên. Vội vàng gấp rút dò hỏi. Cơ hội gì? Cơ hội rất đơn giản. 100 cá nhân. Chỉ có 3 cá nhân có thể sống sót. Sakurai Rika thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Có thể một giây sau. Lẫn nhau ở giữa nhìn nhau ánh mắt liền biến thành căm thù. Sakurai Rika muốn bọn hắn tự giết lẫn nhau. 100 cá nhân. Chỉ có 3 cá nhân có thể còn sống. Cũng liền mang ý nghĩa. Còn lại 97 người muốn hết chết. À, đám người còn chưa kịp phản ứng. Ở phía sau sắp xếp liền truyền ra một tên nam tử tiếng kêu thảm thiết. Đại gia nhìn lại đi qua. Phát hiện người kia phía sau lưng đã cắm lên một cây chủy thủ. Giết chóc bắt đầu. Lam Lam cấp tốc sau nhảy kéo ra cự ly. Trong lòng bàn tay thương ánh sáng huyễn hóa mà ra. Một cái quét ngang mang theo mãnh liệt tiếng rít. Đem trước mặt tất cả sắp đến công kích đều ngăn cản. Rất nhanh. Quốc chủ phủ nội loạn chiến thành một mảnh. Rất nhiều nhà khoa học cơ hồ không có sức hoàn thủ. Liền bị những người còn lại vọt tới trên mặt giết chết. Lam Lam thương ánh sáng uy lực tuy cao. Nhưng chỉ là dùng tại chống cự công kích. Chưa từng có ra tay giết hại bất luận cái gì một người. Mục đích của nàng chỉ là nghĩ tự vệ. Sakurai Rika rất hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Nàng đối cái này từ đường tranh một tay vun trồng lên tiểu nữ hài cũng cảm thấy hứng thú. Không chiếm được đường tranh, đạt được nàng trở thành tự mình đồ chơi cũng là không tệ. Nhưng vào lúc này, một tên mô phỏng sinh vật người thẳng tắp đi tới. Nằm đến Sakurai Rika bên tai nhỏ giọng nói thứ gì. Sakurai Rika khẽ cau mày, lại nhanh chạy bộ đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cái này, đây không có khả năng. Chấm ngoặc kép, tại trong tầm mắt của nàng, một chiếc to lớn tinh tế phi thuyền chậm rãi lái về phía mặt đất, giống như một tòa không trung tòa thành. Tại trên phi thuyền, Đường Tranh đứng tại bong tàu đoạn trước nhất, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng. Nếu như nói chỉ là phi thuyền, thế thì không có gì phải sợ. Dị giới chi cầu khoa học kỹ thuật hiện tại cũng có thể nghiên cứu ra tinh tế phi thuyền. Chỉ là không có biện pháp tiến hành dài cự ly vận chuyển thôi. Kinh khủng nhất là, chiếc này phi thuyền là lặng yên không một tiếng động đi vào Anh Tỉnh Quốc không phận. Lớn như vậy một chiếc quái vật khổng lồ, chừng một tòa thành thị lớn nhỏ, lấy nhân loại khoa học kỹ thuật là tuyệt đối không thể không bị kiểm trắc đến. Vậy liền chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng tính. Đường Tranh tại văn minh thánh địa trong tìm được có thể câu thông người ngoài hành tinh phương thức. Đồng thời khiến cái này tầng cao hơn văn minh đối với hắn vươn viện thủ. Điệu thấp trở về. Ngay tại trên trời. Có người thừa dịp loạn đã nhận ra Sakurai Rika động tác nhỏ. Theo ánh mắt của nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy giữa không trung phi thuyền. Lập tức kích động hô to. Cái gì? Sư phó không chết. Lam Lam một súng trực tiếp quét ra vọt tới trên mặt nàng tráng hán. Trong mắt nhìn về phía giữa không trung. Các huynh đệ, đừng đánh nữa. Điệu thấp không chết. Điệu thấp mang theo mới nhất khoa học kỹ thuật trở về. Nhanh dừng tay. Nguyên bản loạn cả một đoàn đại điện bên trong. Lúc này bởi vì Đường Tranh trở về mà hành quân lặng lẽ. Sakurai Rika giơ tay lên một cái. Trong nháy mắt, một số nhân loại bao quát Lam Lam ở bên trong, toàn bộ bị mô phỏng sinh vật người khống chế lại. Nàng thì cất bước bước ra quốc chủ phủ. Cùng lúc đó, Đường Tranh điều khiển tinh tế phi thuyền cũng chậm rãi hạ xuống. Đường Tranh còn tại cao mấy chục mét không lúc, trực tiếp theo bong tàu trên nhảy xuống. Ba tương đương đạp, bàn chân vững vàng dẫm địa. Hắn cùng Sakurai Rika mặt đối mặt đứng thẳng. Hai người cự ly không cao hơn một mét. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Đúng vậy a, thật nhiều người đều cho là ta chết rồi. Phía sau khoa học kỹ thuật là cái gì? Ngoài hành tinh văn minh, sắc ngoài có biến sắc sơn phủ. Khi tất yếu có thể ẩn thân. Vậy tại sao liền radar cũng dò xét không đến? Radar dò xét vật thể nguyên lý kỳ thật rất đơn giản. Liền giống với một cây gậy hướng phía trước đâm. Đâm đến một mặt tường. Như vậy cầm cây gậy người liền sẽ biết rõ phía trước có tường. Nhưng là nếu như cây gậy xuyên qua đây. Hai cái người tựa như là nhiều năm bằng hữu. Hỏi gì đáp nấy. Nhưng trên thực tế, cái này hai cái người đại biểu cho nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người hai cái túc địch ân oán. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật rất không tệ. Nó đối với mô phỏng sinh vật người có cái gì tất sát phương thức sao? Sakurai Rika gật đầu. Tán dương. Ta cho là ngươi sẽ lại kinh ngạc một chút. Đáng tiếc. Đường Tranh cười nói. Không có gì có thể tiếc. Nếu quả như thật không thắng được. Làm sao kinh hoàng cũng không thắng được. Nếu như các ngươi mánh khóe không dùng. Vậy như thế nào cũng vô dụng. Sự tình đều là định tốt. Nhóm chúng ta chỉ là làm từng bước con rối. Sakurai Rika thuyết pháp ngược lại là có chút ý tứ. Đường Tranh cười cười. Lại nói. Nguyên lý ngươi rõ ràng. Lợi dụng từ trường quấy nhiễu mô phỏng sinh vật người. Từ trường đối với mấy cái này sắt thép làm máy móc lại có hiệu quả cực kỳ. Ồ. Thế nhưng là ta vừa mới còn với ngươi tiểu nữ đồ đệ biểu diễn một lần. Ngươi nghiên cứu những cái kia nam châm. Đối mô phỏng sinh vật người căn bản không được bất cứ tác dụng gì. Ta chỉ cần bên ngoài tầng thoa lên một tầng phản từ lực bôi nước sơn. Những này nam châm liền sẽ mất đi hiệu quả. Đây chẳng qua là cấp thấp nhất nam châm. Tất cả mọi người biết rõ dùng tay đi bóp khối đá là bóp không nát. Đại gia liền đều cho rằng khối đá là không e ngại thủ trưởng. Nhưng khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định, khối đá như cũ sẽ bị ép thành bụi phấn. Cho nên những này nam châm. Đường Tranh không có trả lời. Ánh mắt xuyên qua Sakurai Rika. Nhìn phía sau lưng nàng Lam Lam. Nàng lúc này đang bị mô phỏng sinh vật người khống chế lại. Sakurai Rika cũng chú ý tới Đường Tranh ánh mắt. Nghiêng đầu đi phủi tay. Rất nhanh. Mô phỏng sinh vật người thả Lam Lam. Sư phó. Lam Lam bước nhanh chạy chậm nhào vào Đường Tranh trong ngực. Nước mắt lượn quanh, nhưng nàng cũng biết rõ hiện tại cũng không phải ôn chuyện nói chuyện trời đất thời điểm. Dùng sức ôm lấy Đường Tranh, liền đứng ở sau lưng hắn. Hiện tại có thể nói sao? Sakurai Rika lại hỏi, sao trung tử phía trên thu thập nam châm? Đường Tranh biểu lộ bình tĩnh, có thể Sakurai Rika trong mắt lại ngăn không được trừng lớn. Cái gì? Bên trong, sao trung tử được vinh dự trong vũ trụ thứ hai nguy hiểm thiên thể. Thứ một tên thì là lỗ đen. So sánh với nhân loại đối với lỗ đen hiểu rõ ít càng thêm ít. Dù sao kia là cái ngay cả ánh sáng đều không thể thẩm thấu địa phương. Có thể chúng tử tinh khác biệt, có được cường đại từ trường nó. Tia sáng là hiện lên mặt cong bỏ trốn. Chỉ cần có thể bị quan trắc. Nhân loại liền có nghiên cứu đối tượng, càng là xâm nhập nghiên cứu, nhân loại đối vũ trụ thiên thể kinh khủng cũng liền có một cái nhận thức mới. Bị danh xưng vũ trụ thứ hai nguy hiểm thiên thể, sao trung tử chất lượng cực kỳ cao, nó bán kính ước chừng chỉ có 10 đến 20 cây số ở giữa. Có thể nó chất lượng lại chừng mặt trời chừng gấp 2. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác. Tại sao trung tử phía trên cho dù là một quả bóng bàn lớn nhỏ hòn đá, cũng chừng trên địa cầu một ngọn núi như vậy nặng. Nếu như lại làm càng tinh xác so sánh, như vậy tại sao trung tử phía trên, mỗi lập phương cm chất lượng, liền cao tới 1 tỷ tấn chi trọng. tương đương với mấy trăm vạn cái xe tải bị áp xúc đến chỉ còn lại một lập phương centimet thể tích. Nó là đổ sụp thành lỗ đen cực hạn mật độ so. Mà lỗ đen kỳ điểm mật độ vô cùng lớn, thể tích vô cùng bé. Vô luận sao trung tử cũng tốt, lỗ đen cũng tốt, đều là từ to lớn hành tinh bạo tạc đổ sụp mà diễn hóa thành. Đương nhiên, nó chỗ đặc biệt không chỉ cái thể hiện tại chất lượng bên trên. Sao trung tử là một quả cơ hồ hoàn toàn do neutron kết cấu tạo thành tinh cầu. Đồng thời nó còn mang theo cao cường độ từ trường. Nếu như đem trên địa cầu từ trường so sánh là 1. Như vậy trên mặt trời từ trường chừng 6.000. Mà sao trung tử trên từ trường cường độ đạt đến 20 vạn ức. Tại cao như thế từ trong hoàn cảnh, ẩn chứa năng lượng cũng không phải nhân loại có thể tùy ý trưởng khống. Ngoài hành tinh văn minh độ cao đã có thể tại sao trung tử trên thu thập nam châm sao. Sakurai Rika sắc mặt khó coi không gì sánh được. Coi như nàng hiện tại thống trị dị giới chi cầu. Mô phỏng sinh vật mọi người mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn làm việc. Muốn đạt tới có thể đi sao trung tử thu thập nam châm trình độ khoa học kỹ thuật. Ít nhất phải tại vũ trụ văn minh đẳng cấp cấp 3 trở lên. Quá trình này, mô phỏng sinh vật người chỉ ít cần trên vạn năm khoa học tiến bộ. Mà đường tranh tương đương với mang theo vạn năm về sau khoa học kỹ thuật. Đến đối kháng chính diện Sakurai Rika, cả hai đã hoàn toàn không tại một cái chiều không gian bên trên. Bọn chúng vì sao lại lựa chọn giúp ngươi? Đối với bọn chúng tới nói, nhân loại tựa như là con kiến đồng dạng nhỏ yếu. Chấm ngoặc kép, nếu như con kiến có thể phát ra âm thanh, nếu như con kiến có thể hướng nhân loại cầu cứu, ta tin tưởng cũng không phải là tất cả nhân loại đều sẽ lựa chọn dẫm chết nó. Đường tranh đổi cái, ví von, Sakurai Rika lui lại 2 bước. Nàng minh bạch lúc này đại thế đã mất. Theo đường tranh có thể lái một chiếc ẩn nấp phi thuyền lặng yên không tiếng động đi qua anh tỉnh. Quốc radar giám sát trang bị đến xem. Hắn liền không có nói láo. Nếu như trong tay hắn thật nắm giữ sao trung tử trên thu thập ra nam châm. Cho dù là một khối nắm đấm lớn nhỏ khối đá, đều có thể nhường toàn thế giới tất cả mô phỏng sinh vật người trong nháy mắt bốc hơi. Đã đến tuyệt đối khoa học kỹ thuật nghiền ép trình độ. Bất kỳ phản kháng đều là phí công. Đến tận đây, Sakurai Rika vẫn là chưa từ bỏ ý định. Người cứ như vậy phản đối ta ý nghĩ. Ngoài hành tinh văn minh có thể trợ giúp ngươi, nhưng tương tự cũng sẽ hủy diệt ngươi. Chỉ ít ta ý nghĩ là khiến cái này mô phỏng sinh vật người làm mới nhân loại tốt hơn sống sót. Nhưng chúng nó coi như không đồng dạng. Bọn chúng một khi động bất luận cái gì ý biến thái. Đây tuyệt đối là tiêu diệt bất luận cái gì hình thức nhân loại. Đường tranh lắc đầu. Người biết không? Mô phỏng sinh vật người thay thế thay không được nhân loại. Bọn chúng lại bởi vì tuyệt đối công bằng mà hướng đi mạt lộ. Tuyệt đối công bằng. Tuyệt đối công bằng, chấm ngoặc kép, Sakurai Rika mặc niệm mấy lần về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng ý thức được đường tranh đang nói gì, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không gì sánh được. Kia, vậy nếu như ta sửa chữa chương trình, nhường mô phỏng sinh vật người không làm được tuyệt đối công bằng đây, để bọn chúng cũng có máu có thịt, vậy ngươi tiêu diệt nhân loại dự tính ban đầu lại là cái gì đây? Dạng này mô phỏng sinh vật người không phải liền là nhân loại bản thân sao? Đường tranh đem Sakurai Rika hy vọng một lần xé rách. Sắc mặt của nàng càng ngày càng cứng ngắc. Toàn thân có chút phát run. Nàng không dám tin tưởng mình giữ vững được lâu như vậy ý nghĩ. Kết quả là chỉ là cái sai lầm. Cuối cùng, nàng chết cắn chặt hàm răng. Ta không nghe. Các ngươi nói cái gì ta đều không nghe. Ta cái biết rõ, có bản lĩnh ngươi liền tiêu diệt toàn thế giới mô phỏng sinh vật người. Dạng này các ngươi sẽ cùng tại thân thủ giết chết các ngươi nhân loại đồng bào. Các ngươi liền thành nhân loại lớn nhất đao phủ. Nàng đem sau cùng tiền đặt cược đặt ở phía trên này. Mỗi cái mô phỏng sinh vật người đều thôn phệ mỗi một người loại ý thức. Nếu như giết chết toàn bộ mô phỏng sinh vật người, thì tương đương với giết chết toàn bộ nhân loại. Thế nào? Ha ha ha, có bản lĩnh ngươi liền động thủ. Sakurai Rika thở gấp gấp. cười lạnh nói. Có thể Đường Tranh trầm mặc một lát sau, hời hợt một câu, rốt cục phá hủy trong nội tâm nàng tất cả phòng tuyến. Thật có lỗi, người chết ý nghĩa, từ nhóm chúng ta người sống đến giao phó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.